Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa biết người trên đảo nhỏ này tâm tính vặn vẹo rất mạnh, biết rất rõ. Nhưng đối phương cường hãn vẫn vượt qua phán đoán trước đó của nàng. Chỉ một cái chớp mắt, chùy thủ trong tay đối phương đã muốn đâm thủng bả vai của nàng, chùy thủ mang theo máu tươi đã gần khuôn mặt của nàng. Ngay sau đó, đối phương sẽ như lời vừa rồi nói, sắp tàn phá ra mặt của nàng. Cảm thụ được mặt chùy thủ lạnh như băng, Bạch Phong Hoa có cổ cảm giác thất bại. Chỉ một cái nháy mắt, mình thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương như thế nào ra tay, bản thân đã bị thương. Lần đầu tiên, gặp phải bại trận mang tính áp đảo như vậy. Ngay tại chùy thủ kia sắp hướng khuôn mặt Bạch Phong Hoa, chùy thủ vung lên giữa không trung lại bị hai ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nắm giữ. Là bái trạch, ai nha nha Từ Đồng, ngươi vẫn bộ dáng hồi trước a, nhìn đến người so với ngươi xinh đẹp hơn sẽ hủy dung người ta a. Bái trạch dùng hai ngón tay thon dài nắm bắt chùy thủ, cười tủm tỉm nói. Bái trạch, buông tay, ngươi dám nhúng tay vào chuyện của ta. Nữ tử kêu Từ Đồng thanh âm bén nhọn tức giận quát. Lời này không đúng a, là ngươi trước chọc ta a, cô nàng này, nhưng là người của ta. Bái trạch cười thuần lương, trên tay lực đạo một chút cũng không có thả lòng. Người của ngươi, Từ Đồng phẫn hận rút chùy thủ về, lần này bái trạch buông lỏng tay ra, Từ Đồng thuận lợi đem chùy thủ rút về, lại dắt trở về bên hông. Ừ hừ, là như thế, cho nên Từ Đồng đại thẩm, hai bên đường, đi một bên đi. Đi thong thả không tiễn, bái trạch vui cười làm cái tư thế xin mời, Từ Đồng híp mắt tròng mắt trắng lạnh lùng nhìn Bạch Phong Hoa, rốt cục rời đi. Đợi Từ Đồng đi xa, bái trạch mới xoay người nhìn Bạch Phong Hoa, mỉm cười nói. Có phải hay không thực không cam lòng? Có phải cảm thấy chính mình thật sự là quá yếu? Bạch Phong Hoa không nói gì, cũng không có đi quản miệng vết thương trên bả vai. Người quả thật rất yếu, rất yếu. Bất quá, lúc này gặp được người cũng rất mạnh, biết nàng là ai sao? Bái trạch nhìn bả vai bị thương của Bạch Phong Hoa, híp mắt chậm rãi nói xong, đó là dịch chủ Hồng Dịch. Là một trong những cường giả trên đảo nhỏ thượng này, nếu ngươi một mình gặp gỡ nàng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Dịch dịch chủ, Bạch Phong Hoa sừng sốt. Nói như vậy, trên đảo nhỏ này ba đầu sỏ là lớn nhất. Nhưng mà, nàng tựa hồ không có mạnh như bái trạch. Như vậy, bái trạch thực lực tại cái đảo nhỏ là mạnh nhất. Nữ nhân kia tâm lý vặn vẹo, không nên xen vào. Nàng là bị tình địch người mình yêu lúc trước hủy mặt. Cái nam nhân kia chỉ nhìn, không có chút ý tứ ngăn cản. Cho nên thôi, ngươi nên thông cảm vết thương lòng người ta, thông cảm hành động người ta nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ muốn phá hủy dung nhan. Bái trạch nói vân đạm phong khinh, trong giọng nói còn kèm theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Bạch Phong Hoa yên lặng chậm rãi xoay người nhìn về phía bóng dáng Từ Đồng biến mất. Theo lời bái trạch lời, đó là nguyên nhân nàng điên cuồng. Đáng thương, thật đáng buồn, có điều, miệng vết thương này, có điểm phiền toái a. Bái trạch vuốt cằm chính mình, buồn rầu, ngươi hiện tại thực lực căn bản không có biện pháp tự lành. Ai nha nha chơi không tốt, Bạch Phong Hoa giữ yên lặng, lấy đan dược ra uống thuốc rồi thoa ngoài ra. Đây, bái trạch bỗng nhiên đi lên tiếp cận, mở to hai mắt nhìn đan dược trong tay Bạch Phong Hoa, mặt nhăn mày. Góc truyện audio.com, nhíu, Bạch Phong Hoa nhìn bái trạch vẻ mặt khó hiểu. Thứ này, chẳng lẽ là đan dược trong truyền thuyết? Bái trạch theo trong tay Bạch Phong Hoa trong tay đoạt đến một viên, trừng mắt to nhìn, chật chật thật đúng là. Có bao nhiêu năm ta chưa thấy qua cái này, thật đúng là ngạc nhiên. Nói xong, hắn trực tiếp thu vào túi tiền chính mình, mặt không đổi sắc đem đan dược làm vật kỷ niệm. Rất nhiều năm, Bạch Phong Hoa bình tĩnh hỏi, nhớ không được, đảo nhỏ này, ngươi vừa thấy chỉ biết là vùng khỉ ho cỏ gáy, cho dù có người biết luyện dược tiến vào, lại không có dược liệu, những người đó sớm quên hết cách luyện dược. À, hoặc là nói, cho dù không nhớ cũng bị giết sạch rồi. Bái trạch cười lãnh khốc, ở trong này, kẻ yếu không có quyền lợi sinh tồn. Ngươi thực lượng cao hơn hai vị dịch chủ kia, Bạch Phong Hoa hỏi, ngươi là nói Từ Đồng cùng Bình Giao. Bái trạch vuốt cằm mình, gật gật đầu, luận thực lực ta so với bọn hắn cao hơn chút. Ngươi là người mạnh nhất đảo nhỏ. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, Bình Giao hẳn chính là thương dịch chủ chưa thấy qua. Mạnh nhất, bái trạch nở nụ cười, thanh âm kéo dài, đương nhiên. Không phải, nghe được đáp án, Bạch Phong Hoa sừng sốt, đảo nhỏ phân chia ba phái thế lực, bái trạch thực lực cường hơn hai người kia cũng không phải mạnh nhất. Trên đảo nhỏ còn có một tên mạnh nhất. Bái trạch nói đến chỗ này, giọng điệu mang theo chút không cam lòng, lập tức lắc đầu, quên đi, không nói nữa. Đi trước về chỗ ta ở, ngươi quả thật quá yếu, ta còn lo lắng ta trước khi chán ghét ngươi liền không cẩn thận bị người giết rồi. Muốn giết cũng phải là chính ta chính, hi hi. Nói xong lời cuối cùng, bái trạch tâm tình đều có chút nhảy nhót. Bạch Phong Hoa nghe vậy, hiểu được ý Bái Trạch là muốn giúp nàng tăng lên thực lực. Vạn nhất ta mạnh đến ngươi giết không được thì sao? Bạch Phong Hoa cười nhẹ, vậy đến lúc đó ngươi giết ta. Bái Trạch nhún vai, không thèm để ý, nói, là như thế chơi mới kích thích a. Ta chờ mong ngươi ở trước khi ta chán ghét ngươi cường đến có thể giết chết ta, cố lên a tiểu Bạch Bạch. Nói xong, Bái Trạch hướng Bạch Phong Hoa chớp chớp mắt. Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì. Đi theo Bái Trạch một đường bước vào, rốt cục thấy được địa phương Bái Trạch ở. Đây là một tảng đá xây thành phòng ở, cao nhất cũng là 2 tầng lầu. Toàn bộ là tảng đá màu đen, tuy rằng đều nguyên liệu lấy ngay tại chỗ, nhưng mài thực bóng loáng. Ở giữa 2 tầng lầu hẳn chính là nơi ở của Bái Trạch, chung quanh là một ít nhà đá nhỏ. Đứng ở cửa là 2 hàng thị nữ cúi đầu cung kính nghênh đón bọn họ, ở bên trong có một thị nữ mặc không đồng dạng cúi người, thanh âm như chim hoàng anh. Dịch chủ, ngài đã trở lại. Không có nhìn đến Mẫn Tâm trở về, lòng của nàng thả xuống dưới. Đã nói mà cho dù Mẫn Tâm là thị nữ được dịch chủ thương yêu nhất, nhưng làm ra chuyện phản bội dịch chủ, là tuyệt đối sống không được. Mà nàng, Lưu Anh, rốt cục có thể thay thế được Mẫn Tâm trở thành người bên người dịch chủ được sủng ái nhất. Mang nàng tắm rửa đi, rửa xong đưa lại đây. Bái Trạch thản nhiên nói, Lưu Anh sừng sốt thế này mới nhìn kỹ người Bái Trạch mang về. Nữ nhân đẹp quá, Lưu Anh trong lòng cả kinh, lập tức một cỗ bất an đánh úp lại. Dịch chủ mang về một nữ nhân như vậy là có ý tứ gì? Tân sủng của hắn sao? Cứ việc nàng trong lòng bất an cũng không dám có điều chần chừ. Bái Trạch sẽ không, gocchuyenaudio.com, đem lời nói lần thứ 2, hắn đối với người chậm trễ thi hành mệnh lệnh là trực tiếp giết chết. Lưu Anh trên mặt tràn đầy cười, lời nói nhỏ nhẹ đối Bạch Phong Hoa nói. Vị cô nương này, thỉnh đi theo ta. Bạch Phong Hoa gật đầu, đi theo phía sau Lưu Anh. Tiểu Bạch Bạch đừng cho ta chờ lâu a. Bái Trạch trong lời nói như thế nào nghe đáng khinh, Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng không nói gì. Lưu Anh lại nghe không rõ tư vị, Bái Trạch một người híp mắt tâm tình khoái trá trở về phòng mình ở, ngồi ở ghế trên cuốn tóc mình, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm có tâm tình hưng phấn như vậy. Lần này ngẫu nhiên nhặt được nữ nhân, là một khối ngọc thô. Về sau gọt rũa, nói không chừng thật sự có thể rất nhanh mạnh đến có thể giết chết mình. 5 tháng mãi mãi không thay đổi rốt cục có thể có một tia gợn sóng. Nghĩ đến đây, máu toàn thân đều nhịn không được sôi trào lên. Bái Trạch ngón tay thon dài gõ mặt bàn bên cạnh, nghĩ đến kế tiếp như thế nào gọt rũa Bạch Phong Hoa. Nước ấm áp dội trên thân thể Bạch Phong Hoa, chờ ở ngoài cửa là Lưu Anh. Bạch Phong Hoa đương nhiên nhìn ra đáy mắt ở chỗ sâu nhất Lưu Anh nhìn mình là địch ý, có điều nàng không quan tâm. Nàng hiện tại tâm niệm niệm nghĩ muốn như thế nào biến cường. Bởi vì nàng phát hiện cho dù thân là thị nữ, Lưu Anh đều so với chính mình mạnh hơn. Đảo nhỏ này, rốt cuộc giam cái dạng người gì a? Cự tuyệt quần áo màu trắng Lưu Anh đưa cho nàng, Bạch Phong Hoa theo bên trong càn khôn túi của mình lấy ra quần áo thay. Bên trong càn khôn túi chuẩn bị gì đó rất đầy đủ, hết quần áo có đến 10 bộ. Kế tiếp Lưu Anh mang theo Bạch Phong Hoa đi gặp Bái Trạch, chờ có chút sốt ruột. Bái Trạch nhìn Bạch Phong Hoa đến đây, cười tủm tỉm bưng cái chén, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Thế này mới nhìn Bạch Phong Hoa, nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, hỏi. Tiểu Bạch Bạch có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi nghĩ muốn mạnh sao? Ta muốn đi tìm một người, hắn ở nơi trước mắt ta không thể tới. Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời, ở bên ngoài, Bái Trạch hơi hơi trừng mắt, Bạch Phong Hoa gật đầu. Ha ha, Bái Trạch nở nụ cười, cười tà mị. Mà Lưu Anh đứng ở phía sau Bạch Phong Hoa trong mắt còn lại là lộ ra ý cười khinh thường. Lại là một người vọng tưởng muốn đột phá kết giới đảo nhỏ đi ra. Lưu Anh vốn tưởng rằng Bái Trạch mở miệng chế giễu, không nghĩ tới Bái Trạch chỉ vươn ngón tay thon dài cuốn tóc xinh đẹp trên trán mình, thản nhiên nói. Ta kỳ vọng ngày đó nhanh đến. Lưu Anh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khinh thường bĩu môi. Chuyện đùa, ngay cả Bái Trạch đại nhân đều không có cách nào thoát khỏi đảo nhỏ đi ra ngoài, thoạt nhìn nữ nhân yếu đến muốn chết làm sao có thể đột phá kết giới đi ra ngoài. Bái Trạch đại nhân đây là đang an ủi nữ nhân này sao? Nghĩ đến đây, Lưu Anh sắc mặt có chút khó coi. Nàng chưa bao giờ gặp qua Bái Trạch sẽ có thái độ tốt đối xử người khác như vậy, ngay cả trước kia Mẫn Tân được sủng ái nhất cũng chưa từng. Như vậy, mời ngươi dạy ta. Bạch Phong Hoa đứng thực thẳng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Kỳ thật nàng không mở miệng, Bái Trạch cũng sẽ dạy nàng. Đi theo ta, Bái Trạch đứng dậy, đi ở phía trước, Bạch Phong Hoa theo sát ở phía sau. Lưu Anh do dự, bên tai lại truyền đến tiếng Bái Trạch, Lưu Anh, ngươi cũng theo. Dạ, dịch chủ đại nhân, Lưu Anh trong giọng nói che giấu không được vui sướng. 3. Góc truyện audio.com. Người chậm rãi đi tới bên ngoài phòng ở, Bái Trạch ra cửa, hướng nhà đá tăm tối bên phải đi đến. Chậm rãi đẩy cửa ra, nghênh diện trong phòng là một cỗ âm lãnh hương vị. Đây là một gian phòng ở khép kín, không có cửa sổ, không có đồ dùng, hết thảy đều là trống rỗng. Lưu Anh khó hiểu, Bái Trạch đại nhân mang theo nữ nhân này tới gian phòng ở bỏ không làm cái gì. Gian phòng ở này, vẫn không ai ở cũng không có người tiến vào, bởi vì Bái Trạch không cho phép. Xem từ bên ngoài, là nhìn không ra gian phòng ở này có chỗ đặc biệt gì. Tiểu Bạch Bạch ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu không cùng người đánh tay không qua? Bái Trạch tùy ý hỏi. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ. Có chút lâu, từ khi có chiến khí, có trường không kiếm, bản thân hình như chưa từng cùng người đấu tay không? Ừ, ta nghĩ cũng vậy. Bái Trạch bỗng nhiên xoay người vọt đến sau lưng Bạch Phong Hoa, vươn tay dùng sức ở trên lưng Bạch Phong Hoa đẩy, đem Bạch Phong Hoa đẩy mạnh vào phòng. Mà trên lưng chỗ bị Bái Trạch tiếp xúc bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Bái Trạch đối nàng làm cái gì? Rất nhanh, Bạch Phong Hoa biết Bái Trạch đối nàng làm cái gì. Bởi vì trước mắt của nàng tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà chung quanh cũng biến một mảnh tĩnh mịch không âm thanh gì. Tiểu Bạch Bạch ở thời điểm đánh mất tính giác cùng thị giác ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Rất nhiều thời điểm nhân loại đều quên tiềm năng bản thân, bởi vì quá mức ỷ lại cái khác. Ngươi sẽ minh bạch lời ta nói, của ngươi xúc giác bị ta phóng đại gấp hai, ngươi thử tránh né công kích đi. Ta nhớ rõ ngươi mang theo rất nhiều đan dược không phải sao? Cái này có chỗ hữu dụng, Bái Trạch một hơi nói rất nhiều, làm cho Bạch Phong Hoa hiểu được Bái Trạch tính toán. Bái Trạch che thị giác cùng thính giác của nàng đến tiến hành huấn luyện. Còn có tệ nhất là chính mình tựa hồ chiến khí cũng không có thể sử dụng hiện tại, mình giống như đắm chìm trong bóng đêm. Đúng, cười khẩy một chút, có thể mặc cho người nấu. Lưu Anh, giao cho ngươi, không cần giết chết. Bái Trạch xoay người mỉm cười nhìn Lưu Anh, dùng băng chùy nhũ băng, ngươi am hiểu nhất đi. Lưu Anh sừng sốt, nhìn ánh mắt Bái Trạch kia không giống nói giỡn, dùng sức gật gật đầu. Bái Trạch nói xong câu này tức thì xoay người chuẩn bị rời đi, Lưu Anh nhìn người đứng ở trong phòng, sắc mặt dần dần biến vặn vẹo. Bái Trạch đại nhân có thể đem nhiệm vụ tra tấn nữ nhân này giao cho nàng, ha ha ha, thật sự là quá tốt. Lưu Anh nhìn Bạch Phong Hoa trương ra khuôn mặt kinh hoàng, đáy mắt hiện lên tia sáng âm độc, trong lòng đã có quyết định. À, đúng rồi, không nên làm thương đến mặt của nàng. Bái Trạch kia không chút để ý lời nói nhẹ nhàng phiêu phiêu từ phía sau truyền đến. Lập tức khiến Lưu Anh hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh. Dạ, dịch chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định hào hào rèn luyện vị cô nương này. Lưu Anh vội vàng xoay người cung kính đối Bái Trạch cam đoan. Ừ hừ, tốt lắm tốt lắm. Bái Trạch cười tủm tỉm gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Đầu lưỡi mê người nhẹ nhàng liếm môi mỏng mang gợi cảm. Hắn giờ phút này bức thiết hy vọng Bạch Phong Hoa trưởng thành. Bạch Phong Hoa lẳng lặng đứng ở trong phòng, giờ phút này nàng không khác người thường, a, phải nói cùng người thường còn muốn thảm. Hiện tại nhìn không tới cũng nghe không được, căn bản không thể biết hiện tại đã xảy ra cái gì. Góc truyện audio.com, càng không thể biết được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đợi Bái Trạch đi xa, trở lại chính phòng ở, Lưu Anh thế này mới phút chốc xoay người vào phòng. Một khắc đóng cửa lại kia trên mặt nàng cung kính biến mất không thấy, thủ nhi đại chi thay thế, là tàn nhẫn. Nhìn Bạch Phong Hoa đứng ở giữa phòng ở, nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa bao giờ xem qua nữ nhân vô sỉ không biết trời cao đất rộng, hơn nữa làm cho Bái Trạch đại nhân coi trọng. Không cho nàng chút giáo huấn khó có thể phát tiết mối hận trong lòng. Tiểu thiện nhân, đến đây đi, để cho ta hào hào âu yếm ngươi. Lưu Anh ha ha cười nhẹ ra tiếng, chỉ cần không giết chết là có thể, như vậy là tốt rồi, hưởng thụ tốt quá trình kế tiếp đi. Bạch Phong Hoa giờ phút này bị vây trong bóng đêm, ngay sau đó tứ chi lại truyền đến đau đớn toàn tâm. Vật thể sắc nhọn lạnh như băng đâm vào thân thể cảm giác rất rõ ràng, xúc giác bị Bái Trạch mở rộng, hiện tại nàng cảm giác được thống khổ tự nhiên cũng là gấp đôi. Có chất lỏng ấm áp theo tứ chi chảy xuống, Bạch Phong Hoa biết đó chính là máu mình. Lưu Anh nhìn Bạch Phong Hoa đứng ở tại chỗ bị mình đánh trúng, trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng. Nữ nhân yếu như vậy, lại đánh mất tính giác cùng thị giác, làm sao có thể trốn khỏi công kích của mình. Lưu Anh trên tay không có dừng lại, lại thi triển ra băng chùy tàn nhẫn hướng về phía tứ chi Bạch Phong Hoa. Ngay sau đó, Lưu Anh trên mặt tươi cười dừng lại. Bạch Phong Hoa bất ngờ nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát băng chùy công kích. Làm sao có thể, chẳng lẽ nàng xem được, Lưu Anh nhíu mày, cách chương.